Phượng Hoàng Nam, chương 8, góc truyện audio.com. Thanh âm tàu lửa rình rịch nổ bên tai. Tay phó xuất sờ dần xuống dưới. Ngón tay khiêu khích chỗ mẫn cảm của đàn ông. Hành động này làm cái Chí Huy chán ghét. Tóc gáy dựng hết lên. Lúc này chỉ có thái giám thuần khiết mới nhịn nổi. Cuối cùng cái Chí Huy bất chấp. Đẩy mạnh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Sau đó đấm một quyền vào mặt phó xuất. Đáng tiếc nắm tay khó khăn lắm mới dán sát mặt phó xuất lại bị móng vuốt như gọng kìm vặn ngược ra sau. Cũng không biết phó xuất móc đâu ra cái còng tay. Rắc một tiếng đem hai cổ tay cái Chí Huy khóa vào nhau. Vị thật cay, tôi thích, đến, hôn cái coi, cậu mẹ mày cút ngay. Không gian nhỏ hẹp, thoáng cái biến thành hiện trường phạm tội tình dục. Xẻ áo, quân phục cái Chí Huy mở rộng lộ ra khuôn ngực nở nang. Bình thường cái Chí Huy mặc quần áo cũng lộ ra cơ ngực nảy nở. Xuống chút nữa chính là mấy khối cơ bụng rắn chắc. Phó xuất dùng con mắt nhạy cảm của nghệ sĩ thưởng thức đường cong xinh đẹp trước mắt. Kế tiếp đầu lưỡi biến thái ra sức liêm láp trên làn da trơn nhẵn. Cái Chí Huy cảm thấy ngực với bụng ẩm ướt như dính một lớp nhựa đường. Cảm giác choáng váng ập tới. Phó xuất, ông đệt mày, buông ra lúc anh gào rú. Phó xuất đã dùng bàn tay bao trùm lên căn mệnh của anh. Tuy bình thường anh cũng có lúc âm thầm tự an ủi. Nhưng dù sao tiểu cái cũng là xử nam, từ lúc trưởng thành tới nay, đây là lần đầu tiên bị người khác chơi đùa, trong lúc nhất thời như bị điểm huyệt, sức lực không còn, chỉ có thể cứng ngắc duỗi chân ngã lên giường a a hừ hừ. Phó xuất vốn chỉ muốn trêu chọc chút thôi nhưng nhìn cảnh kích tình như thế. Phía dưới cũng dần dần lên máu. Đồng chí tiểu phó đã lên sàn là phải đóng vai chính. Đã có hứng vậy liền cởi quần chuẩn bị khai khẩn đất hoang ngay. Lúc hai người dính một chỗ, tiểu cái trừng mắt nhìn thấy cây thịt nóng hổi kia đã muốn bất chấp hình tượng hô cứu mạng. Đúng lúc này, ngoài cửa thực sự có người hô to cứu mạng, vì chỉ cách một cánh cửa, âm thanh đặc biệt chói tai. Hét khàn cả giọng, làm mang nhĩ người khác ẩn ẩn đau. Ngay sau đó có người gõ mạnh vào cửa. Âm thanh rối loạn càng lớn. Hai người trong phòng quay mặt nhìn nhau. Cái Chí Huy tỉnh táo sớm hơn. Đụng cánh tay vào phó xuất nhanh. Tháo cong tay đi, phải biết rằng hai người đang mặc quân trang. Nếu gian tình này mà lộ, dù họ phó không biết xấu hổ anh cũng không thể để hình tượng mình bị bôi nhọ. Chờ tới khi mở được còng, cái Chí Huy thuận tay đem còng tay nhét vào túi quần. Sửa sang lại quần áo, đứng dậy đi ra cửa. Lúc mở cửa, cái Chí Huy giật mình lùi về sau một bước, trách không được cửa bị nện ầm ầm như thế. Hóa ra là bên ngoài có một người đàn ông, tay cầm dao đang cưỡng ép một cô gái hơn 20 tuổi. Người đàn ông buông lỏng tay, cô gái kia liền liều mạng giãy giụa. Chân đạp mạnh vào cánh cửa bên cạnh, cái Chí Huy lùi về phía sau theo phản xạ, ở lối nhỏ không xa có vài nhân viên bảo vệ cùng một người đàn ông trung niên đang cẩn thận lại gần kẻ bắt cóc. Miệng không ngừng nói mau buông con bé ra, đừng làm bậy, kẻ bắt cóc cũng lo sợ nhìn ra cửa, trông thấy hai quân nhân thì càng thêm khẩn trương, trong mắt trừng lớn, con dao kề sát cổ cô gái càng thêm sát lại. Mơ hồ thấy một đường tơ máu, cái Chí Huy là người đứng gần kẻ bắt cóc nhất, giờ phút này trong đầu tiểu cái rằng co giữa bao nhiêu năm giáo dục trong trường quân đội với bản năng tự nhiên. Cứu người hay bo bo giữ mình, giãy giụa một phen, cái Chí Huy quyết định án binh bất động, nhìn bộ dáng như phát rồ của kẻ bắt cóc, giờ mà anh xông lên y lại điên tiết cho cô gái kia một dao thì thật là làm ơn mắc oán. Hơn nữa còn đám bảo vệ đằng kia, anh cần gì phải thể hiện, trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ tổ quốc, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân không thuộc phạm trù nghiệp vụ nha. Suy nghĩ như vậy, cái Chí Huy liền thoải mái yên tâm đứng xem kịch, về phần phó xuất, người kia càng thấy không liên quan tới mình, lãnh đạm tựa cửa xem hai bên rằng co, người đàn ông kia xem ra là cha của cô gái. Giờ phút này gấp tới độ sắp khóc cháu à, chú bán nhà được 2 vạn tệ cho con gái lên tỉnh khám bệnh. Cháu muốn lấy thì lấy đi, nhưng cháu phải thả con bé ra, đừng làm nó bị thương. được không? Cái Chí Huy nghe vậy mới chú ý thấy trên tay kẻ bắt cóc có treo một cái túi đen. Có lẽ trong đó là 2 vạn tệ tiền cứu mạng. Ai ra ngoài cũng biết, trên xe lửa chỗ nào chả có trộm cắp, nhất là chuyến đường dài. Đến buổi tối có kẻ thừa dịp hành khách ngủ say cậy tủ càn quét. Đáng ghét hơn là bọn trộm này thường ra tay với nông dân, công nhân hay những hành khách đi một mình. Nếu bạn giấu tiền kỹ thì còn tốt, nếu nhỡ may gặp kẻ côn đồ thì đừng mong lấy về. Cho dù chưa ngủ cũng phải cố mà nhắm chặt mắt, không thì lúc xuống xe lửa cũng đừng mơ được yên thân. Nhìn là thấy đây là một cô thôn nữ, mặt mũi chất phác, cha con sống nương tựa nhau. Bao nhiêu tiền trong túi cũng nói ra hết, chắc là trong lúc bị trộm, cô con gái phát hiện, hai người cùng tên trộm tranh đoạt, lại gặp kẻ liều mạng liền bắt cô làm con tin. Người đàn ông kia nhìn mấy bảo vệ liền liên mồm hô to không được lại gần. Cái Chí Huy không nhịn được cười lạnh, lũ trộm gà trộm chó này lui đi lui lại cũng chỉ có vài mống chẳng nhẽ không quen mặt. Đám người này căn bản là cấu kết với nhân viên bảo vệ. Chỉ cần không làm quá, cống nạp đủ, mọi người ai cũng cầu tài, ai chả vui vẻ nhắm một mắt mở một mắt, có thể lúc rằng có động tĩnh quá lớn. Khách trong tòa hẳn đều thấy, đám bảo vệ mới lo lắng mà la lối om sòm. Đúng lúc này xe lửa chậm rãi giảm tốc độ, hóa ra đã tới một nhà ga ở trấn nhỏ. Nhà ga này ở ngoại ô, tới lúc đó cửa sổ được mở ra. Tên bắt cóc này nhân cơ hội nhảy xuống thì có mà tìm đăng rơi. Cái Chí Huy nhìn chằm chằm vào cái túi kia, hơn 2 vạn nha, anh đây có thể mua một căn nhà đấy. 2 vạn tệ, tiền cứu mạng, nếu mất sẽ cảm thấy thế nào? Ước mơ của anh là thi vào trường sư phạm, tương lai trở thành một giáo viên nổi tiếng. Nhưng thi đỗ vào một trường đại học bình thường cũng phải lo học phí rồi sinh hoạt phí. Lúc đăng ký nguyện vọng, cha, mẹ con có em gái. Cả nhà 4 người không ít lần ngồi ngâm cứu. Về sau cha anh quyết tâm, bán một phần đất, gom góp được 2 vạn tệ. Cũng coi như chuẩn bị được 2 năm học phí cho anh. Vậy mà lúc sắp đăng ký, cha anh mắc bệnh thận, bệnh tật quật ngã ông. Số tiền 2 vạn tệ thoáng cái đã lặn đi hơn nửa. Trong nhà nhất thời ảm đạm, may mà lúc chủ nhiệm lớp anh tới thăm bệnh, thuận tiện chỉ ra cho gia đình anh một con đường sáng. Ghi danh vào trường quân đội, thi xong cao đẳng, thành tích anh thừa sức vào trường sư phạm xong giấy báo trường quân sự cũng tới. Ngày đó ngồi xe lửa rời nhà, nội tâm cái Chí Huy tràn đầy cảm giác không cam lòng. Khi đó cái gì cũng không hiểu, còn bám theo cha mè nheo không muốn học trường quân đội. Nửa năm nữa trường sư phạm mới nhập học cơ, kết quả là bị cha anh một cước đá lên xe. Hiện tại trong quân ngũ nhiều năm như vậy, có đôi khi anh vẫn nhịn không được nghĩ, nếu như lúc trước anh có 2 vạn có phải cuộc đời của anh có lẽ đã khác. Anh bây giờ hẳn đã là giáo viên cao trung, ở chốn phồn hoa bên ngoài tận hưởng cuộc sống chứ không phải giam mình trong quân doanh chịu khổ. Nghĩ đi nghĩ lại nắm tay tiểu cái càng nắm chặt, kẻ bắt cóc kia đang muốn ôm túi phải chuồn xuống. Trong đó có 2 vạn tệ, đó là tiền cứu mạng cũng có thể là vận mệnh một con người. Thậm chí cái Chí Huy còn cảm thấy trong túi kia là giấc mộng của anh. Đàn ông là một loại động vật nhiệt huyết. Một khi máu lên, ai cũng có thể hóa thành anh hùng. Khoảnh khắc kẻ bắt cóc xoay người chạy trốn, cái Chí Huy đột nhiên nhào tới. Liều mạng ôm eo y, người đàn ông trung niên cũng nhân cơ hội vọt tới túm lấy cái túi trong tay kẻ bắt cóc. Gã kia bị xô ngã trên mặt đất, luống cuống rút dao đâm vào eo cái Chí Huy. Thật ra ngay lúc người đàn ông trung niên kia xông tới, cái Chí Huy đã muốn chửi má nó. Chả trách hiện giờ mấy kẻ hiệp nghĩa đều chết hết, ông xông vào, không giúp người ta đè tên cướp thì thôi còn lo cho gói tiền kia. Giờ thì vui rồi, anh ngay cả thời gian tránh cũng không có, mắt thấy lưỡi dao đã chém tới. Thời điểm mấu chốt, chiến hữu tốt ra tay, không biết phó xuất vọt tới lúc nào, túm lấy tay kẻ bắt cóc, rắc một phát bẻ gãy luôn. Cái Chí Huy lợi dụng cơ hội, móc còng tay trong túi, chồng vào tay y rồi khóa lại. Hành khách ghé vào cửa sổ coi náo nhiệt nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ. Trong lúc nhất thời cả khoang tàu tràn ngập không khí hài hòa ấm áp. Trưởng ga tự mình tới cảm ơn cái chỉ huy. Tiểu cái chưa bao giờ hãnh diện như thế. Được bao người ngắm nhìn. Khuôn mặt màu tiểu mạch không nén nổi nụ cười. Phó suất lười biếng dựa vào vách tàu đăm đăm nhìn cái chỉ huy. Ánh mắt kia giống hệt kền kền nhìn miếng thịt thối. Vậy mà khuôn mặt vui vẻ của tiểu cái sau khi nói chuyện với người cảnh sát bên cạnh lập tức biến mất. Thậm chí lúc xe lửa khởi hành, mặt cái chỉ huy vẫn bí xị như dặn táo bón. Phó suất không biết xấu hổ tôi nói này đại anh hùng cái. Bây giờ không phải anh nên cảm ơn ân cứu mạng của tôi ư, cái chỉ huy nhìn nhìn. Thấy cửa mở mới yên tâm, hung hăng hừ mũi, vừa rồi cảnh sát kia nói gì với anh vậy? Không lẽ tên bắt cóc kia đòi anh tiền thuốc men? Nghe phó suất hỏi thế, cái chỉ huy tức tới hộc máu. Đen mặt cắn răng cả buổi mới phun ra anh ta hỏi tôi người anh em. Anh thích mang còng tay bên người để tăng tình thú à, mua ở đâu thế? Đủ chắc chắn nha, chúng tôi làm thế nào cũng không mở được. Phiền anh cho tôi mượn chìa khóa. Cách chương.